Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 63, khiêu khích. Quảng bá một bên khác, cự tượng đoàn đoàn trưởng Mạnh Nhật đem microphone một thanh bỏ qua. Ha ha cười, vẫy tay nói, đến chén nóng sữa châu. Rất nhanh thị nữ bưng tới, hắn một thanh tiếp nhận, sau đó tựa ở gỗ chắc trên ghế. Đối vừa mới làm ra giải đáp quảng bá viên nói, tiểu tử, khát thanh cái kia cái gì Long Vương nghĩ đến quá thần bí. Không có cái gì, cái kia quảng bá viên lại có chút kích động. Mạnh Nhật đại nhân, ngài vừa mới nói là thật sao? Cự tượng đoàn đoàn trưởng Mạnh Nhật uống từng ngụm lớn lấy sữa châu. Cười nói, đương nhiên, cái gì Long Vương, kỳ thật vậy bất quá chỉ là cái gặp vận may tuần thú sư. Nếu như ta bị điểm vì Long Vương, khẳng định làm Vạn Vương Chi Vương. Nói đến Vạn Vương Chi Vương, thời điểm hắn đem sữa châu để ở trước ngực, nâng tay lên nghiêng nghiêng hướng lên, làm cái cực kỳ khoa trương động tác, dẫn tới một mảnh ánh mắt sùng bái, thưởng thức trên đài cao, vui chơi tiếng ồn ào bên trong. Hoàn mỹ váy trắng thiếu nữ mặt không biểu tình, sau đó thấp giọng nôn câu, ngu xuẩn. Nàng bên tay trái cách đó không xa, cái kia màu xám khí chất giảo hoạt nữ tử bên môi khơi gợi lên dáng tươi cười. Nhưng giữa lông mày lại là có rất nhỏ khóa lên, tựa hồ tại suy nghĩ cuộc làm ăn này, đến cùng là kiếm lời, vẫn là thua lỗ. Hai mắt bầy biện ra đáng sợ động quật thiếu nữ, thì là đờ đẫn nhìn phía xa. Nàng có thể nghe được thanh âm, nhưng lại nhìn không đến bất luận cái gì cảnh tượng. Đối với nàng mà nói, những chuyện này đều không có ý nghĩa. Nàng cũng không căm hận mình phu quân, dù sao cũng là phụ mẫu đem hắn đuổi đi. Với lại cho dù lúc ấy hắn ở đây, vậy không làm được cái gì. Nàng duy nhất căm hận thì là cái kia Quỷ Nguyệt Trường Hà bên trong leo ra quái vật. Rõ ràng cùng ta Chu gia liên minh 3000 năm, nhưng là một khi tìm được cơ hội, liền hoàn toàn không để ý đạo nghĩa. Thậm chí liên tiếp cái kia xâm lấn ác quỷ, đối với mình thống hạ sát thủ, mặc dù không biết mình là như thế nào được cứu vớt, cũng không biết tự nhủ, quấn chỉ tóc xanh, cái này có thể bị vị này vĩ đại tồn đang tiếp thụ, lời. Nói là ai dạy đạo, nhưng cũng không trở ngại Chu Mỹ Mỹ đi hận, nàng thống hận cái kia Quỷ Nguyệt Trường Hà, vậy thống hận mình, nếu như tìm được cái kia cừu nhân, nàng nhất định liều lĩnh mở ra đại nguyệt thực. Dù là tự thân hủy diệt, cũng muốn cái kia cừu nhân chết. Nhưng, nếu như có thể lại một lần, cái kia lúc trước không chần chờ nữa, không còn hoang mang, liều lĩnh đi theo ngươi bỏ trốn đi. Chân trời góc biển, cơm rau dưa cũng chưa hẳn không tốt. Ba, nàng tâm thần lắc lư, tựa hồ là không cẩn thận rung động động thủ bên trong nắm chặt khô trúc can. Cây gậy trúc đụng phải mặt đất, mà phát ra tại huyên náo bên trong khó mà phát giác nhẹ vang lên. Bao phủ tại thần bí màu đen bên trong Dương Mẫu mỉm cười sờ lên đầu nàng. Hài tử, người bắt quá chặt, Chu Mỹ Mỹ nói khẽ. Là, mụ mụ, Dương Mẫu nói, tâm không như mặt nước phẳng lặng, có thể nào thành biển mà dung nạp vĩnh hằng. Chu Mỹ Mỹ sững sờ, sau đó lộ ra trầm tư thần sắc, nhưng nàng tự nhiên không rõ. Dương Mẫu thuần túy là đang lừa dối người, hạ điềm làm người, như không vì mình, chân chính trời chu đất diệt, ngoại trừ kiếp trước đệ đệ, còn có bản thân con cái. Nói xong về sau, vị này dáng người cao gầy, mang theo một thân sắc thái thần thoại nữ tính, liền đem không nhiễm khói bụi khuôn mặt nâng lên, nàng ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú tháp cao hạ long chi múa. Nàng cố nhiên sợ hãi thán phục cùng cái kia chút long hung hãn, nhưng là càng làm nàng hơn nghi hoặc là Long Vương cảm giác quen thuộc. Dù sao cái kia Long Vương xác thực là thông qua tài trợ người cùng mình giao dịch linh hồn người, cho nên trên linh hồn liên hệ nào đó tăng thêm như thế tới gần, nàng càng là càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy cái kia tại quần long bên trong cô tịch bóng dáng, nàng không hiểu địa cảm thấy đau lòng. Nhưng nơi xa đột nhiên truyền đến từng đợt liên tiếp giống lên một tiếng, thưởng thức tháp cao thượng du khách đột nhiên cảm thấy lắc lư. nhịn không được nhao nhao đem đầu nhìn về phía chấn cảm nơi phát ra. Sau đó một cái to lớn bóng dáng liền chiếm cứ bọn hắn con mắt. Cái kia cự ảnh là một cái bạo ngược bá vương long. Nó đứng ở khu vực thứ 4 cùng khu vực thứ 3 giao nhưỡng chỗ. Mới dừng bước lại, sau đó cách giày pha lê lẳng lặng nhìn xem khu vực thứ 3 quần long vũ đạo. Tựa hồ là cảm nhận được một loại nào đó khiêu khích. Long vương bên cạnh thân quần long cũng là nhao nhao hướng về cái kia bạo ngược bá vương long. Phương hướng cuồng dũng tới. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng có chút hùng vĩ, nhưng lại không có cái gì gào thét. Bạo ngược bá vương long, cùng một đám tấn mãnh long chỉ là xa nhìn nhau từ xa. Mà rực long tựa hồ liền không có như vậy bảo trì bình thản. Dù sao, nghé con mới đẻ không sợ cọp. Nhọn lệ hét dài một tiếng. Rực long đã bay lên không? Muốn đập ra, đọc qua quá cái này cao hơn 10 mét sắt tường. Nơi xa phòng điều khiển, cái nào đó thao tác viên đang muốn ôm ngực cười. Bởi vì hư không là tồn tại lưới điện. Cái này chút rực long hội rất nhanh bị điện giật đánh rơi hạ. Nhưng áo tím đại bối đầu nam nhân lại chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nơi đây. Hắn là bất hủ thành nơi này đại biểu, vốn là những người này cấp trên, tiến xuất tự nhiên thông hành không trở ngại. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm cái kia rực long cấp tốc cất cánh, đồng thời nhanh chân hướng về bàn điều khiển phương hướng tiến gần đến. Ngay tại rực long sắp chạm đến lưới điện chớp mắt, tay phải hắn đột nhiên lôi trở lại cái nào đó tay áp. Rực long đỉnh đầu đang muốn lôi ra hồ quang điện chỉ là chớp động mấy lần. Chính là biến mất, rực long vỗ vội cánh, trong nháy mắt bay vọt quá cao đài, hướng về bạo ngược bá vương long chỗ tại địa phương mà đi. A, cái kia thao tác viên đột nhiên giật mình, chính muốn nổi giận đùng đùng quay đầu chất vấn, nhưng lại thấy được áo tím đại bối đầu nam nhân giống như cười không phải cười. Hắn sững sờ, đầy ngập lửa giận lập tức dập tắt, sau đó nói, Từ Phúc đại nhân, ngài... Từ Phúc cũng không có trầm mặc, khó được hắn cười nói. Mụ mụ thế nhưng là ở chỗ này a, có thể nào không cho nàng nhìn một điểm đặc biệt. Cái kia thao tác viên lập tức nghiêm nghị, không nói thêm lời. Từ Phúc đại nhân trong miệng mụ mụ, tự nhiên không phải hắn mẹ đẻ, mà là ngàn vạn dòng dõi đối với bất hủ thành vị kia thần bí cường đại nữ tính nhất chân thành xưng. Hồ a, thưởng thức tháp cao bên trên. Tiếng kinh hô bên trong, hơn 10 cái rực long đã tấn công hướng về phía bạo ngược bá vương long. Bọn chúng mỏ nhọn cùng móng nhọn là có thể vũ khí công kích. Rực long như linh hoạt tiễn, du kích tại cái kia thân cao liền đạt tới mười mấy mét. M, to lớn long thân bên cạnh, xoay quanh, lao xuống, công kích, né tránh, phối hợp, giằng co, ý đồ mổ kích bạo ngược bá vương long con mắt. Nhưng cái này nhìn như thế lực ngang nhau chiến đấu, chỉ ở hoan thanh tiếu ngữ bên trong kéo dài ngắn ngủi mấy chục giây. Cái kia bạo ngược bá vương long tựa hồ liền đã bắt mò tới rực long phi hành quỹ tích. Cùng công kích xáo lộ, một cái muốn cầm trước tung trốn tránh. Sau đó bạo ngược bá vương long lộ ra răng nanh, hóa thành một đạo to lớn hình bóng, đem một chỉ trải qua rực long cắn nhập răng nanh bên trong. Lung lay đầu tùy ý bỏ qua, sau đó chạy hai bước, lại là đem mấy con rực long phân biệt hành hạ đến chết. Trên khán đài phần lớn du khách ngây dại, bọn hắn chưa từng gặp qua máu tanh như thế chém giết. Nhưng mà, tại một bên khác số 3 khu vực, long vương cùng cái kia chút còn tuổi nhỏ tấn mãnh long. Bá vương long nhóm thì là cách nặng nề pha lê xa nhìn nhau từ xa. Cho dù là ngu dốt đi nữa xúc sinh, tựa hồ vậy minh bạch những rực long đó là người một nhà. Nhưng người một nhà lại tại bị tàn sát. Cái này khiến thơ ấu tấn mãnh long, bá vương long nhóm cảm thấy mình tôn nghiêm bị trà đạp. Bây giờ bọn chúng đơn giản trong đại não đăm chiêu suy nghĩ. Liền là tiến lên, làm chết nó. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.